Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hy vọng của tôi với em. Từ Hiên giật buồn cười nhìn Hứa Thiên Ái, đưa ngón trỏ ra gõ nhẹ cái mũi của cô. Quả thật là cô gái nhỏ thú vị. Trời nóng quá, Hứa Thiên Ái cảm giác như mặt mình sắp bị nấu chín vậy. Mặt nóng quá cho mũi lại càng không được tự nhiên. Nữ sinh kia là ai vậy? Sao lại tựa gần và giật như vậy? Giật, đừng mà. Này, cách giật ra xa một chút. Sau khi trận bóng sổ kết thúc, nhiều nữ sinh còn lại thấy thần tượng của mình thân mật cùng với một cô bé khác nhào nhào kêu lên. Giật là của mọi người. Thật đáng sợ, giống như bạo động vậy. Tiếng thét chói tai vang lên sắp gần vận động, làm cho mặt Hứa Thiên Ái càng lúc càng trầm xuống. Tuy sắc đẹp đứng ở trước mặt, nhưng cô không muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh. Huống chi người trước mặt này có lẽ chỉ vui đùa với cô. Xem ra trốn đi vẫn hơn. Suy nghĩ như vậy, cô xoay người, nghe tay trái đã bị bắt lấy, lảo đảo một cái, sau đó rơi vào một bộ ngực dày rộng. Wow, đừng, giật, đừng mà. Nữ sinh trên khán đài càng lúc càng hét lớn hơn. Này, làm sao vậy? Đừng hãm hại tôi, mau buông ra. Hứa Thiên Ái thực sự hoảng sợ. Tên San Lang đầu óc có vấn đề này sao lại ôm cô trước mặt bao nhiêu người thế này? Còn lấy tay mà sờ sờ mặt hắn. Thế này cho dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan ức. Không phải muốn rời khỏi anh hay sao? Từ Hiên giật thân tình nắm tay Hứa Thiên Ái nhẹ nhàng ma sát mặt mình. Anh biết lần này là anh không đúng, anh cam đoan với em sẽ không để cho em bị thương tổn, cho nên xin em đừng rời khỏi anh. Cúi đầu hắn ấn lên lòng bàn tay Hứa Thiên Ái một nụ hôn. Hội trưởng giật, các nữ sinh trên khán đài nức nở kêu lên. Nếu mình được ôm vào trong lòng hội trưởng không biết tốt bao nhiêu. Không phải chứ, là Từ Hiên giật không bình thường hay là thần kinh của mình bị loạn lên? Sao mọi chuyện lại đột nhiên trở thành như vậy? Hứa Thiên Ái bắt đầu cảm giác mình giống như đóng hài kịch vậy, trước mặt bao nhiêu người. Này, anh đang nói cái gì vậy? Tôi khi nào thì? Đừng phủ định chuyện giữa chúng ta. Đối với em mà nói, có lẽ đó không phải là hồi ức gì, nhưng với anh đó là hồi ức mà anh quý trọng nhất. Từ Hiên giật ôm chặt Hứa Thiên Ái, thống khổ nói, nước mắt trong suốt chảy xuống khuôn mặt. Hù hù, nữ sinh trên khán đài rơi lệ không ngừng, mà những người đang ngồi bên cạnh anh, hai người như kim bị đóng đinh tại chỗ. Hứa Thiên Ái chằm chằm nhìn Từ Hiên giật, thật hay giả, hắn lại có thể rơi nước mắt. Trong lòng biết rõ đó là một cạm bẫy, nhưng nhìn hắn bịa chuyện như thế, nhiều khuôn mặt bất lực vô cùng, như thiên sứ rơi xuống trần gian, mong người khác che chở bảo vệ cho hắn. Trời ạ, bản năng làm mẹ của cô bắt đầu trỗi dậy. Anh, đừng nói nữa, nếu như em không đồng ý tha thứ cho anh, đừng cự tuyệt nụ hôn của anh, được không? Đầu chậm rãi cúi xuống, hai khuôn mặt càng lúc càng gần vào nhau. Anh, có phải đang đùa với tôi hay không? Đương nhiên, Từ Hiên giật nhỏ giọng nói bên tai Hứa Thiên Ái, lập tức hôn lên môi cô. Nụ hôn đầu tiên quý giá được giữ gìn 19 năm cứ như vậy bị cướp đi. Nam chính xinh đẹp cao quý, hệt thiên sứ, nhẹ nhàng ôm lấy mặt nữ chính, ôn nhu bên tai với cô, sau đó cúi mặt xuống hôn cô. Hình ảnh xinh đẹp biết bao nhiêu, nếu như không có câu nói sau cùng của nam chính, chắc chắn sẽ rất hoàn mỹ. Nằm trên giường, Hứa Thiên Ái lại lần nữa thương tiếc cho nụ hôn đầu tiên của mình. Trong tưởng tượng của cô, người đó hẳn phải là người cô yêu nhất, phải là chuyện tốt đẹp nhất trong đời. Bây giờ lại bị trò đùa sai của tên sát lang kia đoạt mất, còn trở thành đối tượng quan sát của toàn trường. Nụ hôn đầu của cô, tình cảm của cô, ai đó mau trả lại cho cô. Cô có phải gần đây hơi bị thảm hay không? Hứa Thiên Ái nằm trên giường, lần qua lộn lại ngủ không được. Chuyện là sân vận động hôm nay kích thích cô quá mạnh, cảm giác như đang nằm mơ, đang mơ một cơn ác mộng. Cô không biết mình làm sao mà về được lớp học. Các học sinh, thậm chí là giáo sư, ánh mắt đều khác trước. Mà xã tin tức còn mở thêm một cái party cho cô, chúc mừng bước đầu tiên thành công. Hại cô càng thấy mệt. Một đêm này thật là sai đằng đẵng. Đối với Hứa Thiên Ái mà nói là một đêm không ngủ. Được người chú ý là chuyện tốt, nhưng bị coi như động vật quý hiếm thật sự là khó chấp nhận được. Sáng sớm hôm nay, Hứa Thiên Ái vừa bước vào cổng trường, nghe ánh mắt kia quay chung quanh cô, lời thì thầm không ngừng ở bên tai. Nghe là bây giờ các sinh viên đều nhìn về phía cô. Khoa trương hơn, giáo sư không để ý thì thôi, cũng hệt như sinh viên. Đi qua đi lại nhìn cô mãi. Nghĩ cô là cái gì, người ngoài hành tinh hay sao? Cụ cụ. Giáo sư tiếng Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, cẩn thận hỏi. Sinh viên Hứa, nghe nói em và hội trưởng đang yêu nhau. Câu hỏi tuy kinh điển nhưng đều nói lên tiếng lòng của tất cả người có trong lớp. Nghe đi, đây là vấn đề mà giáo sư cần hỏi sinh viên hay sao? Đây còn là giáo sư dạy ngoại ngữ nổi tiếng trong nước, từng phát biểu vài lần trên tạp chí. Hứa Thiên Ái cảm giác mình giống như người nguyên thủy đi lạc vào không gian, thời gian vậy. Cái kia, giáo sư, này. Điều này làm cho cô không biết nên trả lời thế nào. Đây căn bản không phải là vấn đề hỏi khi đi học. Ai là Hứa Thiên Ái? Ngoài cửa truyền đến thanh âm ngăn lại câu trả lời của Hứa Thiên Ái, cô lập tức đánh tan không khí cẩn trương trong phòng. Là tôi, xin hỏi cô là. Wow, mỹ nữ, Cho dù cũng là nữ, nhưng Hứa Thiên Ái không thể không tán thưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net